cùng trong đèn bên cửa sổ phía tây. Chương 19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninuvola, trình độ vô liêm sỉ của người nọ đã ở mức thượng thừa. Lục Chiêu Bạch hổ thẹn không bằng hắn, nhưng miệng vẫn chưa muốn chịu thua. Nô tài sao cũng được cả, nhưng thật sự không ngờ điện hạ lại thích ở dưới. Nụ cười của Y Sen lẫn tức giận, liếc nhìn Triệu Vô Sách, lời nói không hề có ý tứ buông tha người. Nếu đã như thế thì đơn giản thôi. Nô tài tuy không còn thứ kia, nhưng đồ chơi trong tay chẳng thiếu cái gì. Trân châu mã não ngọc san hô, muốn loại nào có loại đó, đảm bảo điện hạ tận hứng. Triệu Vô Sách đang chống người, nghe thấy mấy câu từ miệng Y, nhịn không được cười ngã ra giường. Tay không quên kéo đối phương lại gần, chỉ một cú xoay mình, vị trí của hai người lập tức thay đổi. Không ngờ là bên trong của đốc công cũng lẳng lơ như vậy đấy. Hắn duỗi tay xuống phía dưới thăm dò, ngữ khí nhàn nhã, xem ra phụ hoàng đúng là nỏ mạnh hết đà. Đốc công đói tới mức nói cũng không thèm lựa lời, chi bằng để ta đến đút no ngươi vậy. Huyệt khẩu ướt nóng, ngón tay vừa chạm đã co rụt mút lấy. So với cái miệng phía trên thì thật thà hơn nhiều. Thân thể Lục Chiêu Bạch cứng đờ, hô hấp trở nên rối loạn. Buông ta ra, Y không cười âm dương quái khí như ban nãy nữa, vẻ mặt cũng tái đi, trông phá lệ thuận mắt, ít nhất thuận mắt với Triệu Vô Sách. Hắn khẽ cười một tiếng, cắn lên vành tai Y một cái, hỏi, nếu ta không buông thì sao nào? Ngay sau đó, Lục Chiêu Bạch đã dùng hành động thực tế cho hắn biết đáp án. Thiếu niên gập đầu gối, thúc vào đũng quần hắn. Triệu Vô Sách mau lẹ tránh thoát, dùng hai chân kẹp chặt chân Lục Chiêu Bạch, hô hấp dần nặng nề. Đốc công đại phát từ bi, làm nó hư rồi, đốc công sao còn sướng được nữa. Quá khó nghe, Lục Chiêu Bạch tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi, buông tay. Mắt thấy người bị hắn chọc cho tức giận như vậy, Triệu Vô Sách lập tức dịu lại, còn ôm người vào lòng, giúp Y chỉnh trang vạt áo. Ta đùa thôi mà, chưa chi đã giận rồi. Hắn nói thế nào cũng đúng lý hợp tình. Lục Chiêu Bạch lườm một cái, cảm thấy bản thân không nên tranh cãi với chó điên làm gì. Điện hạ nếu không còn chuyện khác, nô tài xin cáo lui trước. Y dãy dụa muốn dậy nhưng Triệu Vô Sách không chịu thả người. Khó khăn lắm mới lừa tới đây, sao dễ dàng cho Y đi sớm vậy được. Đốc công nhẹ chút, miệng vết thương của ta sắp nứt ra rồi đó, đến lúc ấy lại phí hoài công sức của đốc công. Triệu Vô Sách giơ bàn tay băng bó như cái bánh bao lắc lư trước mặt Lục Chiêu Bạch, vỗ về Y, huống hồ bên ngoài gió lớn, dù gì cũng nên chờ gió ngừng rồi hẵng đi. Lục Chiêu Bạch nhìn thoáng qua mặt trời chói lọi bên ngoài, Y lười nói nhiều với tên này, vừa định đứng dậy, cơ thể bỗng khựng lại. Ánh mắt thiếu niên dừng trên cổ tay Triệu Vô Sách, thấy hắn nhướng mày, còn nâng cánh tay lên đung đưa cho Y nhìn rõ ràng. Chuỗi vòng này đẹp không? Đương nhiên đẹp, nếu không Lục Chiêu Bạch cũng không đeo trên tay nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại chuỗi ngọc đã đổi chủ, bị người quanh minh chính đại trộm đi ở ngự thư phòng, còn đắc ý khoe cho Y coi. Lục Chiêu Bạch mím môi, thanh âm lãnh đạm, trả lại cho ta. Y giơ tay muốn đoạt chuỗi vòng ngọc về, lại bị Triệu Vô Sách né tránh, hỏi, sao, ta mang xấu lắm mà, trừ bỏ tính tình như chó điên. Ngoại hình của Triệu Vô Sách không thể nghi ngờ, thậm chí là người có bề ngoài xuất sắc nhất mà Lục Chiêu Bạch biết. Mắt đào hoa, long lanh như nước hồ thu, da rẻ trắng trẻo mềm mại, dáng người thon dài cân xứng. Lúc đeo chuỗi ngọc này lên, phảng phất có thể dùng một tay bẻ gãy, nhưng cũng chỉ là phảng phất. Lục Chiêu Bạch đã nếm thử sức lực của đối phương, biết nếu dùng cứng đối cứng, người bị bẻ gãy chính là Y. Nhưng nhìn Triệu Vô Sách cười tươi như hoa thế này, Y không thể vui vẻ nổi. Chuỗi vòng này là để cho người đeo. Lục Chiêu Bạch trắng trợn mắng hắn. Triệu Vô Sách ôm Y nhếch môi, còn mặt dày hỏi, ta không phải người ư? Thấy hắn hăng hái được nghe chửi như vậy, Lục Chiêu Bạch cho Triệu Vô Sách toại nguyện. Súc sinh, một đôi mắt vô tình mà có tình. Triệu Vô Sách bị chính đôi mắt này thắp lửa lòng, ghé lại gần hôn y, Lục Chiêu Bạch trốn không thoát. Lúc Đùn đẩy người còn bị Triệu Vô Sách đè ngã trên giường. Hàm Hồ đồng ý với y, ta là súc sinh sao, đương nhiên phải làm chuyện không phải người làm rồi. Hắn xé bỏ ra mặt giả nhân giả nghĩa, nghiền ngẫm vành tai Lục Chiêu Bạch, chờ cho nơi đó phủ lên sắc đỏ. Hắn chuyển qua gặm cắn môi y, môi lưỡi dây dưa. Nước bọt đầm đìa, Lục Chiêu Bạch không biết người này đột nhiên phát điên cái gì. Y bị hôn ná thở, tay chân mềm nhũn, ngay cả đẩy hắn ra cũng giống như muốn cự còn nghênh. Hơi thở Triệu Vô Sách gấp gáp, cười hỏi y, đốc công sao cũng bị súc sinh khơi mào dục vọng thế này. Mặt Lục Chiêu Bạch đỏ ửng, tức giận giơ tay đánh hắn, lại bị Triệu Vô Sách nắm cổ tay đè lên gối mềm trên đỉnh đầu. Đừng nhúc nhích, hắn khống chế người dưới thân, liếm lông mi Lục Chiêu Bạch, vừa lòng nhìn người trong lòng run rẩy, thanh âm bao hàm cả tình dục. Đốc công hứng tình như vậy thì để ta giúp người được không? Hắn thúc hông về phía trước, Lục Chiêu Bạch nhạy bén phát hiện thứ đó đang trống lên người mình. Mặt đỏ tai hồng, chó má, kẻ này bất cứ lúc nào cũng có thể động dục được. Triệu Vô Sách bị mắng vẫn vui vẻ, vừa hôn y vừa ung dung đáp lại. Phải, ta là chó, đốc công đã từng gặp súc sinh làm chuyện đó bao giờ chưa? Đuôi mắt Lục Chiêu Bạch đỏ lên, nhưng không chịu thua, gặp rồi, ngay trước mắt đấy thôi. Súc sinh còn đang cọ cọ y chứ đâu. Triệu Vô Sách bị dáng vẻ này của y kích thích ham muốn. Vốn dĩ chỉ định chọc người một chút, ai ngờ hắn lún sâu vào trò này mất rồi. Triệu Vô Sách cười gằn, được, vậy ta làm đốc công thấy. Lời chưa nói hết, tiếng đập chợt vang lên. Tiếp theo đó là giọng nói của Chu Tước. Điện hạ, đồ đạc đều đã dọn dẹp xong, chúng ta có thể xuất phát rồi. Triệu Vô Sách đang đà bị nghẹn ngang, khàn giọng đáp, gấp cái gì, đòi mạng à, cách chương.